nhất định chị sẽ phải yêu tôi. Chương 18, không cần chị lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau đôi lờ mờ thức giấc kình như cậu vẫn chưa hết say. Cậu cảm giác khắp người mỏi rã rời, không để ý đến người phụ nữ bên cạnh mình. Người phụ nữ đó trông rất sang trọng quý phái, cất giọng hiền từ hỏi han, con trai, sao đêm qua con uống say đến vậy? Duy tuy mệt mỏi nhưng vẫn cười nhạt, không có gì đâu mẹ, chỉ là giải tỏa mọi ưu phiền thôi. Duy đáp, người phụ nữ đó là mẹ Duy, cử chỉ hành động đó cho thấy bà rất yêu quý và chiều chuộng con mình. Khuôn mặt hiện rõ nét lo lắng, đau lòng khi thấy con. Như vậy, tại sao con lại về nhà thế này? Duy hỏi, là thế này, hôm qua có người nói thấy con nằm ngủ ở quán bar, nên mẹ đã cho người đến đón con về. Mẹ Duy, Duy cứ thế bước xuống giường, khoác áo rồi đi thẳng ra chỗ gara để xe riêng của mình. Con lại định đến nhà chung luôn sao? Mẹ Duy kéo cánh tay cậu, hỏi, vâng thưa mẹ, Duy đáp, nơi đó không tốt, tại sao mẹ lại để con sống chung với người lạ được? Mẹ, Duy phản đối, mẹ à, đây là cuộc thi mà. Nói rồi Duy cứ thế mở cửa xe bước vào. Tại nhà chung, Duy vừa bước vào, thì thấy Nhật Anh đang vòng tay qua eo Mi. Cả hai đang say sưa đọc sách, Duy không muốn làm phiền, cậu định lặng lẽ bước đi. Đêm qua cậu không về sao? Duy nghe thấy, nhưng cậu cứ vờ như không biết quay người bước đi. Đúng lúc cậu định mở chốt cửa phòng, Mi lại nói, cậu định phớt lờ tôi sao? Trả lời đi sao cậu không về? Duy không dám quay mặt lại nhìn Mi, sợ Mi nhìn thấy nét mặt tiểu tụy của mình. Chuyện của tôi không cần chị lo. Duy lạnh nhạt đáp, rầm, tiếng đóng cửa rất mạnh. Mi không dám tin vào mắt mình nữa, Duy dám lờ Mi đi sao? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? 2 tuần trôi qua, đối với cặp đôi nam thanh nữ tú, Mi, Nhật Anh thì là một khoảng thời gian hạnh phúc. Còn Duy, ngày nào cũng thấy cậu ra ngoài muộn, hoặc không về nhà. Đến tận sáng sớm hôm sau mới quay lại. Tối nay, sẽ diễn ra vòng loại 2 được truyền hình trực tiếp trên VTV3. Mi đã rất tự tin về mình, ngày nào cũng tập hát cùng Nhật Anh, cô nàng đã có tiến bộ vượt bậc. Trên sân khấu nhà hát rộng lớn, những giọng ca trong trẻo cất lên hòa từng giai điệu nhạc. Trong tất cả các tiết mục ngày hôm nay, riêng chỉ có tiết mục của Duy tràn ngập bao tâm trạng, có vẻ cô đang buồn. Cậu hát rất hay, rất xúc động với bài hát Chút Nắng Chút Mưa. Mi lại không biết được rằng, bao nỗi buồn, mọi tình cảm của mình. Bảo Duy đổ dồn vào lời bài hát đó. Thực sự Bảo Duy rất muốn quên Mi. Hôm nay Mi rất tự tin, lắng nghe kết quả. Đúng như dự tính, Mi, Nhật Anh, Bảo Duy đều được vào và đương nhiên có cả Huy Nam, Yến Nhi. Cách chương.